Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 739, Thôi gia trưởng lão xem kỹ độ thế. Muốn nói tới Thanh Hà Thôi gia, trong nhà tích chữ cũng không phải là đồng dạng hùng hậu. Thậm chí dùng phú khả địch quốc cũng không cách nào hình dung nhà bọn họ bên trong tài phú. Vì lẽ đó lấy ra 50 vạn lượng hoàng kim, đối với Thanh Hà Thôi gia mà nói cũng không phải việc khó gì. Dù vậy, Thôi Trường Niên vẫn là đối với Thôi Vĩnh Niên nói, đại ca, việc này tốt nhất cùng trong nhà mấy vị trưởng lão lên tiếng chào hỏi. Miễn cho cuối cùng bọn họ oán giận huynh đệ chúng ta tự ý làm chủ. Nhị đệ nói không tệ, xác thực phải cùng mấy vị trưởng lão chào hỏi một tiếng. Bất quá bây giờ chính là đưa than khi có tuyết thời điểm. Nếu như trì hoãn thời gian, chỉ sợ cũng không đạt tới hiệu quả này. Thôi Vĩnh Niên ngẫm lại rồi nói ra, vậy không bằng liền suốt đêm triệu tập mấy vị trưởng lão đến trong đường đến thương lượng lượng chuyện này. Các vị trưởng lão cũng đều là xem xét thời thế người, tự nhiên sẽ không hiểu đạo lý này. Thôi Trường Niên đối với Thôi Vĩnh Niên nói. Thôi Vĩnh Niên gật gù, lập tức sai người đi triệu tập Thanh Hà Thôi ra mấy vị trưởng lão. Đồng thời cùng Thôi Trường Niên trước một bước chạy tới Thanh Hà Thôi ra từ đường. Thôi Vĩnh Nguyên huynh đệ hai người tới đạt từ đường không lâu. Thanh Hà Thôi ra mấy vị trưởng lão liền cũng đều đến. Tóc trắng xóa đại trưởng lão mở miệng nói, gia chủ, muộn như vậy triệu tập chúng ta mấy lão già. Đến cùng có cái gì chuyện quan trọng, đại trưởng lão có chỗ không biết, hiện nay thiên hạ đại thế đã biến, nếu như ta Thôi ra không thể mau chóng xem xét thời thế, e sợ luôn có một ngày sẽ bị mấy gia tộc khác chiếm đoạt. Thôi Vĩnh Niên mở miệng đối với đại trưởng, lão nói, Thôi Vĩnh Niên câu nói này không chỉ có để đại trưởng lão cả kinh, đang ngồi còn lại ba vị trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Hiện nay thiên hạ thái bình, tại sao lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố đây? Vì vậy đại trưởng lão mở miệng nói, hôm nay là thái bình thịnh thế, đúng là chúng ta thế gia phát triển cơ hội tốt, gia chủ vì sao lại nói như vậy hiểm trở, đến cùng phát sinh cái gì? Sau đó Thôi Vĩnh Niên liền đem lý thái phổ biến đường nguyên sự tình, cùng mấy vị trưởng lão tỉ mỉ kể ra một lần. Đồng thời Thôi Trường Niên còn cố ý cường điệu một hồi. Mình tại U Châu tự mình trải qua. Như vậy xem ra, cái này đường nguyên phổ biến đã bắt buộc phải làm. Coi như là những gia tộc khác mạnh mẽ ngăn cản. Cuối cùng e sợ cũng không chiếm được bọn họ muốn kết quả. Làm không cẩn thận còn biết mở tội Yến Vương Điện Hạ. Tuy nhiên bây giờ Yến Vương Điện Hạ cũng không kế thừa hoàng vị tâm ý, thế nhưng coi như là thái tử điện hạ đăng cơ làm đế. Cái này Yến Vương ở đại đường địa vị, chỉ sợ cũng cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão gật gù rồi nói ra, đại ca nói không tệ, có câu nói rất hay, đưa than khi có tuyết, mạnh hơn dệt hoa trên gấm, vì lẽ đó Vĩnh Niên huynh đệ các ngươi hai người. Liền liền mau chóng đi công việc này đi. Thanh Hà Thôi ra nhị trưởng lão, cũng chính là Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người phụ thân nói. Nhị ca, nếu muốn biểu đạt chúng ta Thanh Hà Thôi ra lập trường, cái kia 50 vạn lượng hoàng kim e sợ hoàn toàn không đủ để. Để Yến Vương Điện Hạ đem ta Thanh Hà Thôi ra để ở trong lòng. Dù sao vô luận là Phạm Dương Lô gia hay là Thái Nguyên Vương gia, bọn họ thế nhưng là đem toàn bộ cuộc cải cũng giao cho Yến Vương Điện Hạ. Tam trưởng lão mở miệng, nói, khó nói lão tam ý tứ, là để chúng ta đem Thanh Hà Thôi ra tất cả đều giao cho Yến Vương Điện Hạ không được, vậy cái này đầu tư có hay không có một điểm quá lớn. Đại trưởng lão mở miệng nói, đại ca, từ xưa đến nay thế đạo đều tại liên tục biến hóa. Từ các đại chư hầu xưng bá Trung Nguyên, đến Tần Hoàng thống nhất thiên hạ, cuối cùng xuất hiện chúng ta những thế gia này đại tộc. Khó nói đại ca không cảm thấy chúng ta những thế gia này đại tộc. Cũng là thời điểm nên lui ra cái này vũ đài sao? Tam trưởng lão mở miệng nói. Đại ca, lão tam nói không sai. Thế gia đại tộc đã sừng sững có ngàn năm lâu dài. Dựa theo khôn sống mống chết quy tắc, e sợ thế gia đại tộc nên sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi vũ đài lịch sử. Mà thay vào đó, chính là một loại khác tồn tại phương thức mà chúng ta Thanh Hà Thôi gia muốn tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Vậy thì không thể để cho cái này thời cơ trôi theo dòng nước. Nhị trưởng lão mở miệng nói, ba vị ca ca, bây giờ chúng ta cũng không ở Yến Vương Điện hạ thuộc địa bên trong. Vì lẽ đó coi như chúng ta muốn đem gia tộc thổ địa giao cho Yến Vương Điện hạ. E sợ hiện tại hắn cũng sẽ không cần. Vì lẽ đó lần này chúng ta chỉ cần lấy thêm ra một ít hoàng kim đến giúp đỡ Yến Vương Điện hạ vượt qua lần này sỉ nhục nguy cơ. Đồng thời để gia chủ huynh đệ hai người nhận Yến Vương Điện hạ làm chủ. Chỉ cần huynh đệ bọn họ, hai người, thành Yến Vương Điện hạ gia thần. Vậy chúng ta Thanh Hà Thôi gia, cũng là cùng Yến Vương Điện hạ bó ở trên một sợi thừng. Vẫn không có mở ra miệng tứ trưởng lão mở. Miệng nói, vậy không biết các vị trưởng lão cảm thấy, lần này chúng ta nên lấy ra ít nhiều hoàng kim tuyệt vời đây. Thôi Vĩnh Niên mở miệng đối với bốn vị trưởng lão hỏi. Ở bất kỳ một gia tộc nào hay là môn phái, đều biết tồn tại chế ước môn chủ và gia chủ tồn tại. Bọn họ chính là cái gọi là trưởng lão. Những trưởng lão này quyền lực cũng không phải là giả. Đừng xem bình thường bọn họ rất ít tham dự quản lý gia tộc và môn phái. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt thế nhưng là có tuyệt đối quyền nói chuyện. Vì lẽ đó vô luận là thế gia đại tộc gia chủ hay là các đại môn phái trưởng môn cũng không dám ở nơi này chút trước mặt trưởng lão làm càn. Không biết ta Thanh Hà Thôi gia hiện tại tồn kho hoàng kim có bao nhiêu? Đại trưởng lão mở miệng đối với Thôi Vĩnh Niên hỏi. Bây giờ ta Thanh Hà Thôi gia tồn kho hoàng kim ước chừng 1.200.000 lượng. Đây chính là chúng ta Thanh Hà Thôi gia ngàn năm qua tích trữ. Thôi Vĩnh Niên mở miệng đối với đại trưởng lão nói, đã như vậy, huynh đệ các ngươi hai người liền vận 100 vạn lượng hoàng kim chạy tới U Châu. Nói vậy cái này đủ để bày tỏ ta Thanh Hà Thôi gia quyết tâm. Đại trưởng lão gật gù rồi nói ra, muốn nói tới ngũ tính thất tông đứng đầu Thanh Hà Thôi gia. Thật là không phải là có tiếng không có miếng, gia tộc nắm giữ tài lực, cũng không phải là mấy gia tộc khác có thể sánh ngang. Tuy nhiên Phạm Dương Lô gia cùng Thái Nguyên Vương gia, cũng tuyệt đối không vẻn vẹn có 20 vạn lượng hoàng kim. Thế nhưng coi như bọn họ dốc hết sở hữu, cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi cái này 100 vạn lượng hoàng kim. Kỳ thực Thanh Hà Thôi gia căn bản là không có sẽ chắc chắn. Lấy ra lớn như vậy một số hoàng kim, tới lấy được Lý Thái tín nhiệm, cho dù là bọn họ lấy ra 20 vạn lượng hoàng kim. Chỉ cần huynh đệ bọn họ hai người hướng về Lý Thái nhận chủ. Lý Thái đồng dạng biết tiếp thu Thanh Hà Thôi gia quy hàng. Bất quá cũng có một cái tiền đề, đó chính là Thanh Hà Thôi gia hai vị gia chủ đối với Lý Thái trung thành. Nhất định phải đạt đến để Lý Thái thỏa mãn đẳng cấp mới có thể. Dù sao Lý Thái cũng không biết lưu ở bên cạnh mình một gốc cây cỏ đầu tường. Bằng không đối với mình thực sự có rất lớn uy hiếp tiềm ẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Hà Thôi gia hai vị gia chủ liền tự mình áp giải 100 vạn lượng hoàng kim. Hướng về U Châu phương hướng mà tới. 1 triệu lượng hoàng kim đủ để chứa mấy chục chiếc xe ngựa lớn. Mênh mông cuồn cuộn rời đi Hình Châu. Từ Hình Châu đến U Châu thời gian, cùng sử dụng không bao lâu. Thế nhưng vì là lý do an toàn, Thanh Hà Thôi gia hay là điều động một số đông người lực. Dùng cái này đến bảo hộ cái này 100 vạn lượng hoàng kim an toàn. Hơn nữa Thôi Trường Niên còn cố ý tìm tới 33 trọng thiên. hướng về 33 trọng thiên thuê Bình An Tiêu cục Tiêu sư hộ tống. Đồng thời trực tiếp nói rõ, xe này trên vận chuyển hoàng kim là giao cho Yến Vương Lý Thái. Từ khi Bình An Tiêu cục thành lập, liền không chỉ ở Yến quốc trong phạm vi kinh doanh. Đồng thời thông qua 33 trọng thiên, hướng về toàn bộ đại đường khai triển kinh doanh. Vì lẽ đó chỉ cần tìm được 33 trọng thiên, liền tuyệt đối có thể tìm được ngươi cần tiêu sư. Bây giờ Thôi Trường Niên nói vậy, xe hơn 100 vạn lượng hoàng kim là vận chuyển cho Lý Thái. Vậy thì tự nhiên càng không dám thất lễ. Không chỉ không có thu Thanh Hà Thôi ra 1 phân 1 hào tiền thuê, còn phái đưa ra toàn bộ lực lượng, đồng thời hướng về còn lại ven đường châu phủ phát sinh thông chi, để các châu phủ sở hữu dừng lại mặc hiệp, toàn bộ gia nhập vào lần này hộ tống trong hàng ngũ. Đồng thời dùng bồ câu đưa tin, đem tin tức này báo cho Châu Phượng Xí. Châu Phượng Xí nhận được tin tức này, cũng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Hắn không có ngay lập tức đi thông chi Lý Thái, mà là đi tìm Được Lập, đồng thời đem chuyện đã xảy ra nói cho Được Lập. Được Lập sau khi biết được, lập tức từ U Châu điều ra rất nhiều mặc hiệp, đi tới nghênh tiếp hộ tống Thanh Hà Thôi ra đoàn xe. Cần phải bảo đảm an ổn ổn đến U Châu. Nếu như cái này 100 vạn lượng hoàng kim đến U Châu, như vậy Lý Thái nguy cơ lần này đem triệt để bị giải quyết hết. Thậm chí còn sẽ như cùng Từ Lương nói tới như vậy, có thể mượn cái này thời cơ để Đường Nguyên chính thức phổ biến. Hai người phái ra mặc hiệp, liền vội vàng đi tới Yến Vương phủ bên trong phủ gặp mặt Lý Thái. Dù sao bình thường không làm việc công thời điểm, Lý Thái phải không biết đứng ở Ngân An Điện bên trên. Làm Lý Thái nhận được tin tức này, cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Vì vậy lập tức mệnh lệnh Chu Châu Phượng Xí, thông chi sở hữu U Châu văn võ quan viên, đi tới Ngân An Điện nghị sự. Không lâu lắm, Ngân An Điện trước trống họp tướng liền bị vang lên. Cái này tiếng trống vừa vang, đã nói minh Lý Thái gấp triệu các vị văn thần võ đem đi tới Ngân An Điện nghị sự. Vì lẽ đó mọi người tự nhiên không dám thất lễ, dồn dập đi tới Ngân An Điện bên trên, hướng về Lý Thái được quá lớn lễ, ngồi ở thuộc về mình trên chỗ ngồi. Lý Thái Ngân An Điện cùng với những cái khác thân vương Ngân An Điện không giống. Còn lại thân vương Ngân An Điện đều là mô phỏng trên Kim Loan Điện quy củ, sở hữu văn thần võ tướng là không có tư cách ngồi. Mà Lý Thái Ngân An Điện, nhưng càng thêm xem hậu thế đại hình phòng hội nghị, tất cả mọi người thuộc về mình chỗ ngồi, trừ lên tiếng thời điểm căn bản cũng không tất đứng dậy. Lý Thái thiết lập quy củ này thời điểm, cũng từng gặp phải đại gia nhất trí phản đối, cho rằng như vậy có sai lầm quân thần chi lễ. Cuối cùng vẫn là Lý Thái trực tiếp đánh nhịp định ra tới. Thậm chí có thể nói là cưỡng chế tính. Bằng không những này cũng sớm đã thói quen. Quân thần có khác biệt văn thần võ tướng, đây chính là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ở Lý Thái trước mặt ngồi, hôm nay chủ công đem các vị gấp triệu lại đây, là có một cái chuyện quan trọng. Chúng ta đã chiếm được tình báo chính xác. Thanh Hà Thôi ra hai vị gia chủ tự mình 100 vạn lượng hoàng kim, hướng về U Châu mà tới. Châu Phượng Xí mở miệng nói với mọi người nói. Châu Phượng Xí lời này vừa mới ra khỏi miệng, đang ngồi mọi người nhưng là không bình tĩnh. Bọn họ cũng không cho là Thanh Hà Thôi ra là chuẩn bị đem 100 vạn lượng hoàng kim đưa cho Lý Thái, mà là cảm thấy bọn họ là đến những cái thế gia hiển quý. Vì vậy Lưu Nhân Quý đứng dậy nói, chủ công, việc này e sợ có kỳ lạ, nếu như Thanh Hà Thôi gia muốn tham dự lần này sỉ nhục âm mưu, hắn không nên vận chuyển hoàng kim đến U Châu, bởi vì đối với bọn hắn như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trái lại đối với chủ công còn 10 phần có lợi. Lưu Tương nói không tệ, theo tin cậy tình báo, Thanh Hà Thôi ra cái này 100 vạn lượng hoàng kim là chuẩn bị đưa cho bản vương. Nói cách khác, Thanh Hà Thôi gia chuẩn bị hướng về bản vương đưa than khi có tuyết. Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói. Lưu Nhân Quỹ lúc đó liền cả kinh á khẩu không trả lời được. Đây chính là 100 vạn lượng hoàng kim a. Thanh Hà Thôi gia dĩ nhiên nói đưa sẽ đưa cho Lý Thái. Đây không chỉ là Lưu Nhân Quỹ không dám nghĩ, đang ngồi mọi người không có ai biết suy nghĩ như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.